Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 338, thắng lợi gần tới. Góc truyện audio.com. Nhưng đi ở trước đoàn người lại khác với những thanh niên kia. Người nọ mặc một bộ tây trang màu xám, trên mặt đeo kính trắng viền vàng, nhìn qua cho người ta một loại cảm giác hào hoa phong nhã. Có thể không chút khoa trương mà nói, nếu hắn xuất hiện trong khu thương nghiệp Manhattan, tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là một thương nhân thành công. Một người như vậy xuất lĩnh hơn 100 thanh niên áo đen. Có vẻ như không giống ai, bất quá nếu có người biết được thân phận của hắn, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Simon, thành viên trung tâm của gia tộc Gambino, người phụ trách ủy ban mafia nước Mỹ tại Los Angeles, đồng dạng cũng là người phụ trách gia tộc Gambino tại Los Angeles. 6 chiếc xe bus xa hoa đổ trên đường băng cách đó không xa. Phía trước 6 xe bus là một chiếc xe đắt giá, bên trong là một người da đen sắc mặt lạnh lùng đang ngồi. Mắt thấy Simon mang theo người đi xuống máy bay, người da đen kia bước ra khỏi xe hướng Simon đi tới. Lúc hắn bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực không nói, bước tiến tương đối trầm ổn, mỗi bước đều bằng nhau, nhưng điều này cũng không phải do hắn tận lực làm ra, mà đã là thói quen được dưỡng thành từ lâu. Nissen, tiểu thư vẫn khỏe chứ? Khi Simon mang theo người đi tới trước mặt Nissen, hắn có chút lo lắng hỏi thăm, theo hắn xem ra, Andrew hẳn nên tới đón hắn mới đúng. Nghe được câu hỏi của Simon, gương mặt vốn đang lạnh lùng của Nissen lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nhíu mày nói, tiểu thư đã vài ngày không được nghỉ ngơi, hai ngày nay mắt cũng không hề nhắm lại. Nàng vốn muốn tự mình đến đón các anh, nhưng khi đi ra lại té xỉu. Từ lúc tuyển chọn vì Andrew giúp đỡ Lý Giật, Simon đã được xem như tâm phúc của Andrew. Hôm nay nghe được Nissen nói Aru bởi vì mệt nhọc quá độ mà té xỉu. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên có chút xấu xí. Simon vốn đang định nói chuyện, lại nghe Nissen dẫn đầu mở miệng nói. Trước tiên cho bọn họ lên xe đi, có gì lên xe hãy nói. Simon gật đầu, sau đó theo Nissen đi tới chiếc xe đắt tiền, còn thủ hạ của Simon theo thứ tự lục tục lên xe bus. Toàn bộ quá trình không ai nói chuyện, bầu không khí có vẻ có chút áp lực. Tựa hồ bọn họ cũng đều biết gia tộc đang gặp nguy cơ thật lớn. Bọn họ cũng biết cả mục đích đi tới New York lần này. Rất nhanh, thủ hạ Simon đều lên xe, Nissen lái xe đi phía trước, 6 chiếc xe bus cũng chạy theo phía sau. Nissen, thế cục hiện tại có phải phi thường không xong? Ngồi bên cạnh ghế tài xế, vùng lông mày của Simon vẫn cau chặt lại. Tuy rằng hắn cũng hiểu được tình huống hiện tại của gia tộc. Thế nhưng dù sao không ở New York, có chút tin tức cũng không chuẩn xác. Gương mặt Nissen không chút biểu tình gật đầu. Thấy Nissen gật đầu, Simon tháo kính mắt xuống. Trong con người lóe ra sự tức giận không thể che giấu. Simon tiên sinh, tình huống của gia tộc Gambino vô cùng nguy hiểm chưa từng có. Tôi biết anh muốn trả thù người của gia tộc Chiesi Zagno. Bất quá tôi nhắc nhở anh, nhiệm vụ tiểu thư an bài cho anh là thủ hộ trang viên gia tộc Gambino. Nissen nhận thấy được sự tức giận trên người Simon, lạnh lùng nhắc nhở, sắc mặt Simon xấu xí trả lời. Điểm này tôi tự nhiên là rõ ràng, nhưng tôi không cam tâm, lẽ nào chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn sao? Vậy thì không phải, Nissen lắc đầu, sau đó nói, tiểu thư và Lý tiên sinh đã thương lượng một đối sách. Anh đến ngoại trừ thủ hộ trang viên gia tộc Gambino ra. Còn có một tác dụng trọng yếu, quấy rầy đường nhìn của địch nhân. Mặt khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay sẽ cho gia tộc Chiesi Zagno một đả kích trầm trọng. Lý ngạc nhiên nghe được Nissen nói. Tình tự vốn đang phẫn nộ của Simon rốt cục biến mất. Hắn không hỏi lại điều gì, mà cúi đầu suy tư. Trong phòng hội nghị cao nhất tòa lầu tại chính trên đường Uôn tại New York, Newton là tộc trưởng gia tộc Chiesi Zagno lần thứ hai tụ tập người phụ trách của 11 gia tộc Mafia lại cùng nhau. So sánh với ngày hôm qua, dáng tươi cười trên mặt Miu biến mất, chỉ còn lại biểu tình lạnh lùng, thậm chí vùng lông mày cũng hơi nhăn lại. Rất hiển nhiên, tâm tình của hắn cũng không tốt, không chỉ có Miu, người của 11 gia tộc Mafia khác tâm tình cũng không tốt đẹp. Sắc mặt của bọn họ so sánh với Miu có vẻ càng thêm xấu xí. Bởi vì, tối hôm qua bọn họ cũng không công phá được trang viên gia tộc Gambino. Hơn nữa, tối hôm qua bọn họ trả giá thật thảm trọng, địa bàn của các gia tộc tại New York tối hôm qua bị hắc dạ huyết tẩy không nói. 2.000 người tiến công trang viên gia tộc Gambino cũng đã chết mất 1/4. Nếu như dùng mạng hơn 500 người đổi lấy sự thắng lợi trong trận chiến tranh này, mặc dù bọn họ có xót xa cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Thế nhưng bọn họ còn chưa thắng được trận chiến tranh này. Chí ít hiện tại không có. Mắt thấy Miu ngồi trên ghế dẫn đầu trong phòng họp, một người phụ trách một gia tộc Mafia nhịn không được hỏi. Miu tiên sinh, tôi vừa thu được tin tức, người của gia tộc Gambino tại Los Angeles đã toàn bộ đi tới New York. Nhìn qua bọn họ giống như thể sống chết bảo vệ cho trang viên gia tộc Gambino. Tôi muốn biết, đêm nay chúng ta có thể san bằng được trang viên gia tộc Gambino không? Nguyên bản, Miu vì muốn tránh bại lộ địa điểm nơi ẩn thân, thu đi công cụ thông tin của bọn họ, để cho bọn họ cắt đứt với bên ngoài. Bất quá sự thất bại tối hôm qua làm bọn họ có chút căm tức. Vì thế Miu không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại di động trả lại cho bọn hắn. Lúc này, người phụ trách kia vừa thốt lên xong, những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về hướng Miu, trong ánh mắt mang theo ý tứ, tựa hồ chuyện tối hôm qua đã dao động lòng tin của bọn họ. 2.000 người đối phó 300 người, không đạt được thắng lợi thì thôi. Còn tổn thất 500 người, tuyệt đối là một cuộc quyết đấu thất bại. Đối mặt sự nghi vấn của mọi người, biểu tình Miu có chút bất mãn, chỉ thấy lông mày hắn hơi nhướng lên, lạnh lùng nói, thế nào, trận chiến mới bắt đầu, lòng tin của các ngươi đã bị dao động sao? Miu tiên sinh, điều này trách không được chúng ta, ngày hôm qua ngươi đã vỗ ngực hướng chúng ta bảo chứng sẽ san bằng trang viên gia tộc Gambino. Thế nhưng kết quả mọi người thấy được, tình huống như lời ngươi cũng không có phát sinh, nhưng chúng ta lại còn tổn thất thảm trọng, một gã phụ trách gia tộc khác biểu hiện ra bất mãn. Những người khác tuy rằng không mở miệng phụ họa, thế nhưng biểu tình đã bán đứng ý nghĩ trong lòng bọn họ. Lúc này, Miu cũng không lập tức trả lời, mà không chút hoang mang châm một điếu xì gà, rít mạnh một hơi. Mới mở miệng, giọng nói có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Các đồng bọn, ta mong muốn các ngươi rõ ràng. Chúng ta đang chiến đấu với người nào? Lời của Miu vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Phải biết rằng, đối thủ của chúng ta là gia tộc Gambino. Là gia tộc Gambino đã thống nhất quản lý toàn bộ thế giới ngầm nước Mỹ bao nhiêu năm. Trong giọng nói của Miu lộ ra một tia tức giận. Đối mặt một đối thủ cường đại như vậy, nếu như chúng ta không có một chút kiên trì mà được sao? Thay lời khác nói, nếu như gia tộc Gambino dễ đối phó như vậy, bọn họ còn có thể khống chế toàn bộ thế giới ngầm nước Mỹ nhiều năm như thế sao? Lời của Miu vừa nói ra, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Sắc mặt mỗi người đều trở nên có chút phức tạp, ngay từ đầu cuộc chính biến lần này. Miu bố trí kế hoạch giết chết Edward, cũng giống như rút đi răng nanh của gia tộc Gambino, làm sự uy hiếp của con cọp uy mãnh hạ thấp. Lúc này Miu lợi dụng kẻ phản bội làm cho Gandalf Gambino tuyên bố rời khỏi gia tộc. Cũng giống như chém đứt vuốt cọp, bọn họ chắc chắn cho rằng một con cọp bị mất đi răng nanh và móng vuốt không thể kham thêm được một kích. Vì thế sản sinh tâm lý khinh miệt. Cho nên đối với sự trả giá của phe mình không thể chịu đựng được. Hôm nay nghe Miu vừa nói như thế, bọn họ mới ngây người phản ứng lại. Một con cọp cho dù bị nhổ răng nanh và móng vuốt, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Các đồng bọn thân ái của ta, chúng ta đã có được sự bắt đầu hoàn mỹ. Mắt thấy mọi người không nói lời nào, Miu lại mở miệng, hiện tại chúng ta chỉ gặp phải một chút phiền phức nho nhỏ. Ta đã nói, Thượng Đế rất công bằng, ta đã dự đoán được cần có sự nỗ lực. Hiện tại tuy phiền phức vượt khỏi sự tưởng tượng của chúng ta không ít. Nhưng chúng ta chỉ cần kiên trì một chút. Mọi người, kiên trì, các người hiểu không? Nói đến đây, Miu bỗng dụi tắt xì gà trong tay. Trầm giọng nói, hiện tại chúng ta đã sắp đến bờ thắng lợi. Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút, bãi bình phiền toái trước mắt, như vậy thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Xin lỗi, Miu tiên sinh, là ta quá nóng ruột. Nghe xong lời nói của Miu, người phụ trách gia tộc Mafia mở miệng vừa nói sắc mặt hổ thẹn nói. Những người khác tuy rằng không mở miệng, nhưng cũng cúi đầu, thấy một màn như vậy. Miu bỗng nhiên nở nụ cười. Trên mặt hắn hiện lên dáng tươi cười tự tin tiêu chí. Các đồng bạn thân ái của ta, không nên lộ ra biểu tình uể oải như vậy. Uể oải không nên là chúng ta, mà là đối thủ của chúng ta. Ta biết các ngươi nôn nóng muốn thắng lợi. Trên thực tế, ta và các ngươi như nhau, cũng khẩn cấp muốn sự thắng lợi phủ xuống trên người chúng ta. Tối hôm qua tuy rằng chúng ta không đạt được mục tiêu mong muốn, hơn nữa còn tổn thất phần lớn nhân thủ, thế nhưng đối thủ của chúng ta cũng đã trả giá thật thảm trọng. Miu vẻ mặt tự tin nói, không sai, đối thủ của chúng ta phải đưa cả phân khu tại Los Angeles điều qua đây. Thế nhưng như vậy có thể đại biểu cái gì? Lẽ nào chỉ dựa vào hơn 100 người bên Los Angeles quả là có thể dao động lòng tin của chúng ta? Chống đỡ sự tiến công của chúng ta sao? Nghe được câu nói của Miu, các đại lão của các gia tộc Mafia bừng tỉnh hiểu ra đúng vậy. Gia tộc Gambino có thêm 100 người thì thế nào? Hiểu được điểm này, trên mặt không ít người dần dần lộ ra dáng tươi cười. Bọn họ tựa hồ đã khôi phục tự tin. Nhưng cũng có một người nổi danh lãnh tĩnh lại hỏi ra một vấn đề then chốt. Miu tiên sinh, cá nhân tôi nhận thức uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta đều không phải hơn 100 người điều đến từ Los Angeles, mà là người Trung Quốc kia. Đúng vậy, Miu tiên sinh, tôi cũng cho rằng như thế. Chúng ta phải làm gì để đối phó với người Trung Quốc kia? Hay nhất là có khả năng xử lý hắn? Có thể nói người vừa rồi hỏi ra một câu đúng ngay tâm tư của mọi người. Cũng để cho bọn họ hiểu được nguyên nhân dao động lòng tin đều không phải bởi vì gia tộc Gambino, mà bởi vì Lý Giật. Các vị, các ngươi đều rất rõ ràng. Ta lợi dụng sơn khẩu tổ kềm chế tên kia, làm hoa nhân bang trong tay hắn không thể giúp đỡ gia tộc Gambino. Chuyện tối hôm qua đã chứng minh điểm này. Miu bình tĩnh nhìn mọi người trong phòng hội nghị, gằn từng chữ, về phần trong tay hắn, ta thừa nhận đó là một cỗ lực lượng phi thường đáng sợ. Hơn nữa bởi chúng ta không thể thuê dòng binh và sát thủ từ bên ngoài đến. Chúng ta không thể chống lại cỗ lực lượng kia, thế nhưng hôm qua ta cũng đã nói, tuy rằng bọn hắn đáng sợ, thế nhưng nhân số của cỗ lực lượng kia lại phi thường có hạn. Chỉ dựa vào cỗ lực lượng đó cũng không thể thay đổi được kết quả của cuộc chiến tranh này. Chúng ta chỉ cần bỏ thêm một ít công sức, mà ta cho rằng sự trả giá ấy giá trị tuyệt đối xứng đáng. Đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Miu lại nở nụ cười. Các đồng bọn thân ái của ta, các ngươi hẳn nên nhắm mắt suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta đạt được sự thắng lợi trong cuộc chiến này. Chúng ta sẽ có được bao nhiêu lợi ích, nếu như các ngươi có thể nghĩ ra đáp án, như vậy các ngươi sẽ cảm thấy nỗ lực hiện tại là đáng giá. Phi thường đáng giá, từ ý nghĩa nào đó mà nói, Miu phi thường thích hợp làm một chính trị gia. Hắn có cái đầu thông minh, còn có được cái miệng biết ăn nói. Hắn dùng thái độ tự tin và lực thuyết phục làm cho các đại lão kia khôi phục lại lòng tin. Đồng thời cũng nhận thức quan điểm của hắn. Tự tin lạc quan, đây là ưu điểm lớn nhất của Miu, đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Then chốt ở chỗ độ nắm chặt trong tay, điều này vượt qua sự tự ngạo, nhưng cũng không nên tự đại, mà lúc chuyện phát sinh đã cho Miu một bạt tai vang dội. Đồng thời cũng làm cho hắn vì sự tự đại của mình mà phải trả giá cực kỳ thảm trọng. Trong lúc Miu hao hết miệng lưỡi thuyết phục những minh hữu, Lý Dật cũng không hề nhàn rỗi. hắn đang ngồi xe của Trương Đức Khôn rời khỏi khu phố tàu. Lái xe cho hắn là anh Hoa. Trong xe ngoại trừ hắn còn có Trương Đức Khôn. Lúc xe rời khỏi khu phố tàu, vài chiếc xe lần lượt đi theo phía sau. Bất quá đối với anh Hoa mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Nàng chỉ tốn 15 phút liền bỏ rơi những chiếc xe phía sau. Sau khi rời khỏi khu phố tàu khoảng 40 phút, anh Hoa cho xe dừng ngay cửa một khách sạn. Mắt thấy xe dừng ngay cửa khách sạn, Trương Đức Khôn cũng mờ mịt. Lý Dật chỉ nói với hắn muốn cùng đi ra ngoài một chuyến. Cũng không nói là muốn làm gì. Hôm nay thấy xe dừng ở cửa khách sạn, hắn vô cùng hiếu kỳ vì sao Lý Dật lại mạo hiểm đi ra ngoài vào lúc này. Trong lòng tuy rằng hiếu kỳ, nhưng Trương Đức Khôn dù sao cũng là lão già thành tinh. Hắn biết có chuyện nên hỏi hay không nên, nếu Lý Dật muốn nói cho hắn, sợ rằng đã sớm mở miệng, căn bản không cần hắn phải mở miệng hỏi. 5 phút sau, Lý Dật mang theo anh Hoa và Trương Đức Khôn đi tới một căn phòng xa hoa trong khách sạn. Lúc Lý Dật đi tới cửa phòng, bên trong phòng khách của căn phòng ngồi đầy người, toàn bộ đại sảnh khói thuốc vờn quanh, tiếng ồn ào không ngừng. Bất quá, khi có tiếng đập cửa vang lên, tiếng ồn ào chợt ngưng bặt, bọn họ thậm chí dụi tắt xì gà trong tay, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa. Một đại hán đầu chọc ngồi gần cửa nhất không đợi những người khác lên tiếng. Dẫn đầu đứng dậy trực mở ra cửa phòng. Tiếp theo, Lý Dật, anh Hoa, Trương Đức Khôn ba người cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lý tiên sinh, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đứng lên, trên mặt lộ ra biểu tình cung kính. Thấy một màn như vậy, con ngươi của Trương Đức Khôn bỗng phóng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bởi vì những người trước mắt hắn đều từng gặp qua, ngày trước hắn mang theo 4 đại trưởng lão chạy tới Los Angeles đoạt quyền. Lý Dật từng nói đãi tiệc đón gió cho bọn họ. Lần đó, Lý Dật mời toàn bộ những đầu mục hắc bang và những người phụ trách các gia tộc mafia tại Los Angeles đến dự. Chính là vì muốn cho đám người Trương Đức Khôn một lần hạ mã uy. Làm giảm uy phong, mà những người trước mắt này cũng không phải là người khác. Chính là những đầu mục hắc bang Los Angeles, đại bộ phận trong bọn họ đều từng tham gia buổi tiệc hôm đó. Nhận ra người trong đại sảnh, trong lòng Trương Đức Khôn hít sâu một hơi. Hắn đã hiểu được kế hoạch của Lý Dật, chỉ là hắn hiếu kỳ. Những đầu mục hắc bang tại Los Angeles này vì sao lại chịu nghe lời Lý Dật nói? Hắn biết rõ, muốn cho những đầu mục hắc bang này nghe lời, chỉ đơn giản uy hiếp là tuyệt đối không được. So sánh với Trương Đức Khôn mà nói, biểu tình của Lý Dật thập phần chấn định, đối mặt tất cả trong đại sảnh, hắn có vẻ tương đối thỏa mãn. Anh Hoa, em ở ngoài cửa chờ tôi, không có sự phân phó của tôi không cho bất luận kẻ nào đi vào. Lý Dật không trực tiếp vào cửa, mà quay đầu dặn dò anh Hoa một câu. Lời của Lý Dật vừa thốt ra, những người trong đại sảnh không khỏi đều đưa mắt nhìn về phía anh Hoa trong bộ áo choàng màu đỏ. Đồng thời trong đầu dần dần hiện ra một màn anh Hoa từng quỷ dị giết người trong cục cảnh sát tại Los Angeles. Điều này làm cho sắc mặt bọn họ trở nên có chút mất tự nhiên. Anh Hoa gật đầu, trầm mặc không lên tiếng lui ra ngoài. Mà Lý Dật lại mang theo Trương Đức Khôn đi vào trong đại sảnh. Các tiên sinh, thật cao hứng mọi người có thể đi tới New York. Lý Dật trực tiếp đi tới chiếc bàn trong đại sảnh, cầm một ly rượu vodka uống cạn một hơi. Sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chăm mọi người, nói từng chữ, tin tưởng trước khi các người tới đã từ chỗ người của ta biết được mục đích ta mời mọi người tới. Lý tiên sinh, chúng ta đã từng đáp ứng anh. Sẽ làm một việc cho anh. Lúc này trong đám người có một người trên cánh tay có hình xăm mở miệng. Trong giọng nói không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là kích động. Chúng ta đều rất rõ ràng. Anh muốn chúng ta dẫn người đến New York là vì muốn chúng ta giúp anh đối phó người của gia tộc Chiesi Zagno. Trên đường đi tới, chúng ta đã đạt thành nhất trí. Anh muốn chúng tôi làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như thế. Nghe được người đàn ông có hình xăm nói, Biểu tình Trương Đức Khôn có chút trở nên cổ quái. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, uy nghiêm của Lý Dật tại vùng biển Tây nước Mỹ đã đạt tới nông nỗi như vậy. Trương Đức Khôn không biết chính là, lần trước Lý Dật mượn lực của cảnh sát Los Angeles mời dự họp hội nghị. Không chỉ là lập uy, hơn nữa còn đặc xá những hành vi phạm tội trước kia của những đầu mục hắc bang. Làm những người này thật tình thần phục, đồng thời đồng ý làm một việc cho Lý Dật. Đương nhiên, nếu như chỉ là thần phục, những người này cũng sẽ không từ ngoài ngàn dặm chạy tới New York. Mạo hiểm sinh mạng liều mạng với người của gia tộc Chiesi Jackno. Chân chính làm cho bọn họ động tâm chính là, Lý Dật hứa hẹn sau khi chuyện lần này kết thúc, mỗi người bọn họ sẽ được 100.000 đô la. Hơn nữa, hắn sẽ chia 30% lợi nhuận của buôn lậu sinh ý tại biển Tây nước Mỹ cho bọn họ. Thực lực tuyệt đối làm cho những đầu mục hắc bang tuyển chọn thần phục. Lợi ích tràn ngập mê hoặc làm cho bọn họ tuyển chọn sự liều mạng. Các vị, để cổ động sĩ khí, ta phải nói cho các người một điểm. Nếu như các người biểu hiện thật tốt, cứu lại được gia tộc Gambino, như vậy gia tộc Gambino tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Nghe được nam tử xăm mình nói, Lý Dật lại tung ra một miếng mồi. Quả nhiên, đúng như Lý Dật dự liệu, những sự hứa hẹn này nhất thời làm cho mọi người trở nên hưng phấn. Hiển nhiên bọn họ đều rất rõ ràng báo đáp của gia tộc Gambino hấp dẫn tới cỡ nào. Thấy một màn như vậy, Lý Dật nở nụ cười. Hắn hiểu được, bắt đầu từ đêm nay, thắng lợi sẽ nghiêng về một bên. Cách chương.